Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 317, chương 317, đột phá nguyên linh cấp. Xà Bỉ Thi, thượng cổ hung thú, hóa thần cấp 1. Thao Thiết, thượng cổ hung thú, hóa thần cấp 3. Lý Huyền Dạ lập tức liền đau đầu. Ta nhỏ mà ơi, lập tức đến rồi 20 con hóa thần cấp hung thú. Còn có 9 con nguyên linh cấp 10 cùng kỳ. Đây là muốn ta mạng già a. Coi như Lý Huyền Dạ đối với thực lực của chính mình lại có tự tin, lại tự phụ, đụng với loại tình cảnh này cũng cái bản không có lựa chọn khác. Chạy a, tình cảnh đó gọi là một cái đồ sộ. Lý Huyền Dạ là sử xuất sức lực toàn thân, khóc lóc om sòm giống như lao nhanh mà ra. Hết thảy có thể tốc độ tăng lên biện pháp đều đã vận dụng. Chân đạp một vòng trăng tròn, chạy được kêu là một cái bước đi như bay. Nhưng là, Lý Huyền Dạ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này cái gọi là Sơn Hải Kinh thế giới, kỳ thực chỉ là một cái phó bản bản đồ mà thôi. Chạy 500 dặm không tới, liền bị một đạo đi vào phía chân trời hỗn độn chặn lại rồi đường đi. Hắn bay lên không trung vừa nhìn, mới phát hiện toàn bộ không gian chẳng qua là một cái đường kính không cao hơn ngàn dặm tiểu thế. Giới, chu vi ngàn dặm không coi là nhỏ. Nhưng là đối với hóa cường giả thần cấp mà nói, nhưng cũng chẳng qua là to bằng lòng bàn tay một vùng. Không được bao lâu thời gian liền có thể quấn một vòng. Lý Huyền Dạ lúc này mới ý thức được, nhất định là thả đạn hạt nhân động tĩnh quá lớn, mới đem những này phân tán dị thú đồng thời hấp dẫn tới được. Việc đã đến nước này, Lý Huyền Dạ cũng chỉ có thể buông tay nhất bác. Hắn không nói hai lời trước tiên vứt ra hai viên đạch mỡ số 2. Nổ long trời lở đất, nhưng là liền một con hung thú đều không giải quyết đi. Đừng nói Xà Bỉ Thi cùng Thao Thiết dạng này hóa thần cấp hung thú. Chính là nguyên linh cấp 10 cùng kỳ. Nếu như không là ở vào trung tâm vụ nổ phạm vi, cũng căn bản không bị ảnh hưởng gì. Đạn hạt nhân đồ chơi này, đặt ở vạn giới đại lục vẫn phải là dựa vào số lượng nói chuyện a. Quá ít căn bản không có tác dụng. Liều mạng, kim long cắn giết, Lý Huyền Dạ không thèm đến xỉa, trực tiếp mở ra trạng thái chiến đấu. Thuộc tính tăng vọt, giơ tay chính là một đòn đại chiêu vứt ra. Kim long nổ vang gào thét mà ra, mênh mông cuồn cuộn dọc theo một đường thẳng nghiền ép đi ra ngoài. Hắn hàng đầu mục tiêu chính là giải quyết Thao Thiết. Cái đám này Thao Thiết thực sự quá cường hãn. Đơn đả độc đấu Lý Huyền Dạ vẫn được. 10 con đồng thời vây công lại đây. Lý Huyền Dạ căn bản không có chống đỡ năng lực hoàn thủ. Cũng may Thao Thiết hình thể khổng lồ, tốc độ di động không tính quá nhanh. Đối mặt Lý Huyền Dạ không ứng phó kịp một cái đại chiêu a, phần lớn đều không có thể phản ứng lại. Này một cái xuống, trực tiếp thuấn sát 3 con Thao Thiết. 2 con Xà Bỉ Thi, còn lại hơn nửa cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu đến trọng thương. Trận hình trong nháy mắt liền bị đánh tan. Lý Huyền Dạ hào không hàm hồ, lại là lần thứ 2 đại chiêu ngay cả phát ra đi. 10 vạn lực lượng tinh thần, chính là tự tin như vậy vô địch. Lực lượng tinh thần trong nháy mắt thấy đáy. Lý Huyền Dạ vội vã sử dụng một đống đan dược khôi phục trạng thái. Cũng mặc kệ tình hình trận chiến làm sao, nhanh chân chính là cuồng chạy ra ngoài, tìm cái bí mật địa phương khoanh chân ngồi xuống, cấp tốc bắt đầu khôi phục lực lượng tinh thần. Không tới sau 20 phút, còn lại Thao Thiết cùng Xà Bỉ Thi cùng kỳ lại truy giết tới. Lý Huyền Dạ kiểm lại một chút, phát hiện Thao Thiết còn lại 5 con, Xà Bỉ Thi chỉ có 2 con, 9 con cùng kỳ đúng là còn nhảy nhót tưng bừng. Bất quá đối với hắn không uy hiếp gì, nhưng là khôi phục lại hiện tại, Lý Huyền Dạ lực lượng tinh thần cũng chỉ là trên đã tăng tới hơn 3 vạn. Căn bản không đủ một phát kim long cắn giết tiêu hao. Tuy rằng còn có tiên đậu có thể trong nháy mắt khôi phục, nhưng tiên đậu tồn lượng đã không đủ. Lý Huyền Dạ làm hết sức vẫn là không muốn lãng phí tiên đậu. Hết cách rồi, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Lý Huyền Dạ có đạp nguyệt thân pháp gia trí, tốc độ phi hành còn là phi thường kinh người, vòng quanh toàn bộ Sơn Hải Kinh nhỏ phó bản bay tới bay lui, dường như chơi diều như thế. đi theo phía sau một nhóm dị thú. Hắn bắt đầu từng cái đánh tan chiến lược phương án. Trước tiên giải quyết 9 con cùng kỳ, thu được một tấm võ thánh thẻ thăng cấp, nhưng là ở Lý Huyền Dạ chuẩn bị trực tiếp sử dụng thời điểm. Nhưng có gợi ý của hệ thống truyền đến. Keng, ký chủ đã đạt đến trước mặt huyết thống tiềm chất cực hạn đẳng cấp. Không cách nào tiếp tục đột phá. Xem ra võ thánh 25 giai chính là Lý Huyền Dạ mức cực hạn. Tiếp tục đột phá không phải là không được, nhưng nhất định phải thu được đẳng cấp cao hơn huyết thống mới được. Đúng, đánh chết 10 con thao thiết về sau, không phải gặp tùy cơ khen thưởng một loại cấp cao huyết thống mà. Hay là có thể thử một chút xem có thể hay không tăng thêm một bước huyết thống tiềm lực. Thực lực đạt đến hắn hiện tại trình độ như thế này, dù cho chỉ có thể lại tăng lên cấp 1, đều toán là vô cùng lớn lao tăng lên. Ngoài ngạch dâng lên 1000 điểm thuộc tính là chuyện nhỏ, mấu chốt là sau này tu luyện tiềm lực gặp tăng cường, rốt cục tăng lại 5 vạn lực lượng tinh thần. Lý Huyền Dạ quyết định để cho cái đám này hung thú một đòn tối hậu, vì thế hắn không ngừng biến ảo vị trí, lấy chắc tuyệt thân pháp khống chế Sa Bỉ Thi cùng thao thiết bước đi vị trí, đem bọn hắn sắp xếp thành một đường thẳng. Kim Long cắn giết, đại chiêu tái xuất, Kim Long rít gào mà qua, trực tiếp thuấn sát từng con thao thiết cùng Sa Bỉ Thi. Nguyên linh thẻ thăng cấp cùng tùy cơ cao cấp huyết thống thẻ tới tay. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành thí luyện. Tầm mắt xoay một cái, Lý Huyền Dạ đã về tới Tinh Thiết Thành trong tửu lâu. Hắn lập tức lấy ra tùy cơ huyết thống thẻ, lựa chọn sử dụng. Keng, sử dụng tùy cơ cao cấp huyết thống thẻ, thu được thao thiết huyết thống. Giết thao thiết bạo thao thiết huyết thống. Có thể, này rất tùy cơ, nhưng lại tại Lý Huyền Dạ chuẩn bị sử dụng huyết thống thời điểm, lại nghe được gợi ý của hệ thống. Keng, ký chủ đã có 3 loại huyết thống, đạt đến sinh mệnh trước mắt đẳng cấp hạ cực hạn số lượng. Tiếp tục thu được mới huyết thống, đem có thể dẫn đến huyết thống bản nguyên tan vỡ. Có hay không tiếp tục thu được thao thiết huyết thống, huyết thống bản nguyên tan vỡ. Tuy rằng không quá lý giải, nhưng đây nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, lựa chọn phủ định. Xem ra này thao thiết huyết thống chỉ có thể cho người khác dùng. Hết cách rồi, thu được không được huyết thống, mang ý nghĩa Lý Huyền Dạ hiện nay huyết mạch tiềm lực đã đến cực hạn, không cách nào tiếp tục đột phá võ thánh 26 giai. Vậy cũng chỉ có thể trực tiếp đột phá nguyên linh cấp. Đến đây đi, nhịn thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm đột phá. Keng, sử dụng nguyên linh thẻ thăng cấp. Chúc mừng ký chủ đột phá nguyên linh cấp 1. Lực lượng tinh thần cộng 2000. Keng, đo lường đến ký chủ thân thể tiềm năng xa vượt xa người bình thường tộc cực hạn trình độ. Lực lượng tinh thần cộng 2000. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá nguyên linh cấp. Khen thưởng thăng cấp gói quà lớn X1, dường như Lý Huyền Dạ dự liệu như thế. Đột phá nguyên linh cấp về sau, thân thể chất thì sẽ không lại bởi vì thăng cấp mà tăng trưởng. Có điều lực lượng tinh thần tốc độ tăng trình độ cũng là phi thường khả quan. Thăng một cấp chướng 2000, điểm này vẫn tương đối không sai. Thiên nhân cảnh đích người tu luyện sở dĩ mạnh mẽ, cũng là bởi vì nắm giữ cường đại lực lượng linh hồn. Mà lực lượng linh hồn thể hiện, chính là lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần càng mạnh, mang ý nghĩa linh hồn càng ngưng tụ, càng có uy lực, nhưng cũng không phải nói. Đột phá nguyên linh cấp về sau, thân thể thuộc tính liền nhất định sẽ không gia tăng rồi. Thông qua một ít cao cấp đan dược, hoặc là tu luyện một ít đặc thù công pháp, trải qua đặc biệt sau khi rèn luyện, vẫn có tăng trưởng không gian. Thế nhưng đạt đến thân thể cực hạn sau khi, tăng trưởng hiệu suất liền sẽ trở nên phi thường thấp. Như thế nào đi nữa rèn luyện, sắt thép cũng sẽ không trở thành titan. Đây là bắt nguồn từ với sinh mệnh bản chất hạn chế. Gói quà lớn, nhìn có vật gì tốt, phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.